Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực thần nhỏ cúi đầu nhìn gói mì bò chua cay đang bốc khói nghi ngút, đã ăn được một nửa trước mặt, tò mò hỏi, hả? Tại sao lại không tốt cho sức khỏe? Khá ngon mà, vị chua rất thanh mát, tôi ăn từ nhỏ đến lớn rồi. An Như cố khẽ thở dài. Thật ra, tôi có một người bạn chuyên ngành thực phẩm. Luận văn tốt nghiệp của cô ấy chính là nghiên cứu dưa muối trên thị trường. Cô ấy từng đích thân đến nhà máy sản xuất dưa muối của mì bò chua cay. Dưa muối ở đó được ủ trong hố đất lộ thiên. Hơn nữa, cô ấy còn tận mắt chứng kiến có người dùng chân dẫm lên dưa muối để ủ. Thực thần nhỏ, khán giả trong phòng livestream, lời nói của An Như cố giống như quả B O M phát nổ, tạo nên làn sóng dữ dội. Trong phòng livestream, loại mì bò chua cay mà bọn họ thường xuyên ăn lại có điều kiện vệ sinh kém như vậy sao? Hơn nữa còn được ủ bằng chân. Hầu như tất cả khán giả đều không tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin. Mẹ kiếp, tôi vừa mới ăn xong một gói mì bò chua cay hiệu Thầy Trương. Gói mì dưa muối chua cay hiệu Thống Nhất trong tay tôi bỗng nhiên không còn thơm nữa. Những thương hiệu này đều là thương hiệu lớn, sao có thể dùng loại dưa muối kinh tởm như vậy được? Không thể nào, tôi không tin. Thầy Trương lập tức gửi thư luật sư đến, bình luận náo loạn cả lên, tốc độ refresh nhanh chóng mặt. An Như cố bưng cốc trà của mình lên, cúi đầu uống một ngụm, lông mày và đôi mắt như phủ tuyết. Lúc này, đột nhiên có một bình luận nói, tôi có thể làm chứng cho streamer. Nếu mọi người muốn xem, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến nhà máy đó. Khán giả trong phòng livestream, má ơi! Điều kiện vệ sinh ở đó thật sự kém như vậy sao? Vậy sao trước đó bạn không nói? Làm sắc thủy tinh, trước đó tôi đã đến đó một lần, không bao giờ muốn. Đến lần thứ hai nữa, tôi đã đăng bài trên mạng, khuyên mọi người đừng ăn. Nhưng lượt xem rất ít, khán giả trong phòng livestream xôn xao biểu thị muốn xem. An Như cố suy nghĩ một chút, bèn nói với thực thần nhỏ một tiếng, cúp điện. Thoại, kết nối với làm sắc thủy tinh. Làm sắc thủy tinh đeo khẩu trang, nhét điện thoại vào túi quần, giấu camera. Quay ra ngoài, đi đến trước nhà máy, vì nhà máy thường xuyên phải thu mua dưa muối rời của người dân xung quanh, nên quản lý rất lòng lẻo, ai vào cũng được. Làm sắc thủy tinh rất dễ dàng trà trộn vào, như vào chỗ không người. Vừa bước vào trong, một hố đất khổng lồ đập vào mắt hiện ra trước mắt mọi người. Trong hố đất chất đầy dưa muối. Rất nhiều người đàn ông vừa hút thuốc, vừa dùng chân dẫm lên dưa muối, vừa nói chuyện phiếm với người khác. Hàng vạn khán giả trong phòng livestream bỗng nhiên nhìn thấy những người đàn ông đó đi chân trần, bàn chân đen trắng lẫn lộn dẫm lên dưa muối. Lúc dùng sức dẫm xuống, nước ép của dưa muối chảy ra, phát ra tiếng xèo xèo. An Như cố cảm thấy đủ rồi, bèn chủ động nói. Bạn mau đi đi, an toàn là trên. Hết, vì vậy, làm sắc thủy tinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi đó. Không ai phát hiện ra điều gì bất thường. So với sự yên bình của nhà máy, phòng livestream đã bùng nổ. Tôi vừa tra trên trang web chính thức của Thầy Trương, nhà cung cấp dưa muối cho bọn họ chính là nhà máy này, tôi hận. Người hữu duyên vừa nãy còn đang đánh giá mì dưa muối chua cay, thật sự. Quá thảm, hơn nữa, anh ta còn nói mình ăn từ nhỏ đến lớn. Không biết đã ăn bao nhiêu bàn chân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thùng mì dưa muối chua cay bên cạnh, tôi chìm vào im lặng. Mì dưa muối chua cay, đặc biệt, mấy người quá kén chọn rồi. Rõ ràng chân càng hôi thì dưa muối càng dễ lên men. Tôi ăn từ tiểu học đến đại học, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đã nếm thử bao nhiêu món chân của người khác rồi. May mà tôi ăn mì dưa muối chua cay hiệu Khải Khải. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, Khải Khải cũng dùng hàng của nhà máy này. Ặc, tâm trạng của khán giả trong phòng livestream sụp đổ, An Như cố thì liên lạc với người hữu duyên thứ ba lộ dao. Đối phương cũng chọn cách kết nối âm thanh qua video để xem bói. Sau khi kết nối, một chàng trai trẻ xuất hiện trong khung hình. Anh ta có ngoại hình đẹp trai, mặc áo thun trắng, quần dài màu đen. Trông chỉ khoảng 20 tuổi, toát lên vẻ thư sinh và nét trẻ trung của học sinh. Lộ dao gật đầu chào An Như cố, lễ phép nói. Chào streamer, Em là Lộ Giao, em bắt đầu theo dõi chị từ sau khi thi đại học xong. Lúc đầu, anh vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, không hề để tâm đến phòng. Livestream này, chỉ là tò mò nên mới nhấn theo dõi streamer. Trong mắt anh, những người hữu duyên kia đều là diễn viên. Kết quả, xem mãi, anh phát hiện, có một số người hữu duyên không thể nào là diễn viên được, bởi vì có cho bọn họ bao nhiêu tiền bọn họ cũng không mời. Được những người như vậy, vậy thì chỉ có một khả năng, streamer này thật sự biết xem bói. Gần đây, tâm trạng anh không tốt, cả ngày đều trong trạng thái mơ mơ màng. Màng, lang thang trong thế giới mạng, không biết đang tìm kiếm điều gì. Hôm nay, anh nổi hứng bấm tham gia rút thăm trúng thưởng, không ngờ lại trúng, khiến trong lòng anh chỉ còn lại một suy nghĩ, thì ra rút thăm trúng thưởng thật sự là rút trúng người xui xẻo. Chào em, An Như Cố thản nhiên nói. Rất nhiều khán giả trong phòng livestream vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau mì gói, nổ bom, chỉ có lác đác vài người lên tiếng. Chào mừng, nạn nhân, à không, chào mừng anh chàng đẹp trai, vừa mới thi đại học xong, trẻ quá, đây là người hữu duyên nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của phòng livestream sao? Nói bậy, hai bạn nhỏ học sinh tiểu học kia mới là nhỏ tuổi nhất. Vui lòng thanh toán phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Vâng, Lộ Giao lập tức hào phóng tặng một quả pháo năng lượng cao. Vậy theo quy củ cũ, trước tiên sẽ xem gia đình của em sinh ra trong gia đình khá giả, là con một trong nhà, ngày sinh nhật nguyên đắc lệnh, thân, cường, bát tự ấn tinh đều vượng, em là người có số mệnh trạng nguyên. Lộ Giao gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, dạ, bố mẹ em chỉ có mình em là con, năm nay em là thủ khoa đại học của thành phố chúng em. Má ơi, đẹp trai như vậy, lại còn là thủ khoa, sao người với người lại khác biệt? Lớn như vậy, anh đẹp trai ơi, yêu đương qua mạng không? Yêu đương qua mạng chọn em. Đi, em ngọt ngào lắm, cách chương.